Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, chương 2969, một góc của băng sơn. Thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ, giữa không trung chậm rãi ngưng tụ một cái hình người. Cái kia nhân hình rất mơ hồ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, cũng chia không rõ nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy hình người. Cái này hình người hình thể không lớn, nhìn có chút gầy gò. Thiên tội chân nhân nhìn thấy cái này mơ hồ bóng người, lập tức kích động không thôi. Bởi vì năm đó cũng là dạng này, giống nhau như đúc. Bóng người này cũng không có quá khí tức cường đại, cùng năm đó không sai biệt lắm. Năm đó thiên tội chân nhân còn không có đột phá thánh hoàng lúc, đối mặt thần bí nhân này có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hiện tại hắn cũng giống như thế, cảm giác bóng người này tựa như là một tòa đại sơn, một tòa hắn vĩnh viễn không cách nào siêu việt đại sơn. Ân nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào siêu việt thánh hoàng, cấp bậc thánh hoàng phía trên là cái gì? Chẳng lẽ là chân chính tiên nhân sao? Thiên tội chân nhân trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Hắn rất nhanh phản ứng lại, cung kính hai đầu gối quỳ xuống, thật sâu cong xuống, giống như một màn này cho ngoại nhân nhìn thấy, toàn bộ tam trọng thiên đoán chừng đều sẽ khiếp sợ. Thiên tội chân nhân thế nhưng là nhân tộc chí tôn a. Thiên tội chân nhân quỳ đi xuống không chỉ bởi vì cường giả bí ẩn đối với hắn có ân, quan trọng hơn là người này thực lực. Thiên tội chân nhân bản thân cảm giác tại thánh hoàng chi cảnh bên trong hắn xem như rất mạnh. Nhưng ở người thần bí trước mặt hắn vẫn là giống như là một đứa bé con. Căn bản đề không nổi một tia chiến ý. Bái kiến ân nhân, thiên tội chân nhân phi thường cung kính nói. Người thần bí trầm mặc một lát, truyền lời nói, thiên tội, tìm ta chuyện gì? Người thần bí vẫn là cùng trước đó đồng dạng rất là trung tính, không phân rõ nam nữ. Nghe được hắn, thiên tội chân nhân càng thêm kích động, lần nữa bái hạ nói, đại nhân, ngày năm đó tiên đoán rất nhiều đều ứng nghiệm, nhưng bây giờ tam trọng thiên tao ngộ một trận cự đại hạo kiếp, Ma Uyên bên kia xuất hiện bốn cái thánh hoàng cấp cường giả, bằng vào ta năng lực hoàn toàn ngăn không được. Hiện tại tam trọng thiên sắp bị diệt tới nơi, ức vạn vạn con dân đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Còn xin đại nhân ngài cho chúng ta chỉ một con đường sáng. Thiên tội chân nhân cũng không có nói để cường giả bí ẩn xuất thủ. Dù sao lúc trước hắn một mực không có xuất thủ, mạo muội đi khó mà nói, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, không muốn ra lực miễn cưỡng cũng vô dụng. Cường giả bí ẩn trầm mặc, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang hắn mới nói ra. Tam trọng thiên tình huống chúng ta biết, nhưng chúng ta không thể ra tay. Người thần bí nói chỉ là hai câu nói, bên trong thông cảm rất bao sâu ý. Chúng ta điều này đại biểu người thần bí cái này cấp bậc cường giả không chỉ chỉ có một người. Có lẽ có hai người. Thậm chí có rất nhiều người thánh hoàng phía trên là cảnh giới gì? Thiên tội chân nhân là hoàn toàn không rõ ràng. Hắn giờ phút này nội tâm cũng thật sâu chấn động. Người thần bí cái này cấp bậc cường giả thế mà không chỉ một người. Nhìn bọn hắn có một đoàn thể mà lại bọn hắn vẫn luôn đang chú ý tam trọng thiên tình huống. Không thể ra tay. Câu nói này hàm nghĩa sâu hơn. Câu nói này đại biểu bọn hắn không phải là không muốn xuất thủ, không phải không nguyện ý xuất thủ, mà là không thể ra tay. Vì cái gì không thể ra tay vậy? Khẳng định là nhận lấy hạn chế, hay là có chỗ cố kỵ? Ai có thể hạn chế bọn hắn loại kia cấp bậc cường giả? Ai có thể để bọn hắn có chỗ cố kỵ vậy? Khẳng định là cùng cấp bậc cường giả, hoặc là càng thêm thế lực cường đại. Thiên tội chân nhân trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Đại nhân, dùng thực lực của ngài, còn có người có thể làm cho ngài cố kỵ sao? Người thần bí lắc đầu, thở dài, thiên tội, cái này đại thế giới không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta đã từng ước hẹn, không thể nhúng tay cái này giới diện phân tranh, giống như trực tiếp tham gia, tam trọng thiên nhân tộc đem có thể toàn bộ bị xóa đi. Cho nên chúng ta không can dự, so với chúng ta tham gia càng tốt hơn một chút, chí ít Ma Uyên bên kia tại chiếm cứ thượng phong lúc không dám trắng trợn giết chóc. Ngươi hiểu không, ếch? Thiên tội chân nhân nhớ tới trong khoảng thời gian này Ma Uyên bên kia nhốt rất nhiều nhân tộc. Cũng không có giết chết, cũng không để cho bọn hắn biến thành ma nô. Trước đó hắn còn muốn không thông, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Ma Uyên bên kia không dám trắng trợn giết chóc, là bởi vì có chỗ cố kỵ a. Cái này đại thế giới không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Câu nói này cũng là phi thường có nội hàm, người thần bí quả nhiên bị hạn chế, không thể nhúng tay tam trọng thiên chiến đấu, nếu không đám này cường giả khẳng định đã sớm xuất thủ. Mặc dù vẫn là có rất nhiều nghi vấn, nhưng thiên tội chân nhân không dám hỏi nhiều, hắn chỉ có thể lần nữa cong xuống nói ra, cầu xin đại nhân chỉ điểm một con đường sáng. Ta hiện tại là hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Người thần bí lần nữa bắt đầu trầm mặc, sau một lát nói mấy chữ, co rút lại, phòng ngự, quấy rối, chờ đợi, co rút lại, phòng ngự, quấy rối, chờ đợi. Thiên tội chân nhân mờ mịt thì thào, phía trước ba cái từ rất dễ lý giải, đem nhân tộc tinh anh thu nạp, tụ tập tại một chỗ địa phương phòng ngự, sau đó phái ra tinh anh tiểu đội bốn phía quấy rối, để Ma Uyên hậu phương bất ổn. Chờ đợi là có ý gì, chờ cái gì các loại? Chờ Ma Uyên chính mình lui quân nhóm cường giả ra vẫn là chờ cái gì? Hắn mục quang mờ mịt nhìn qua người thần bí, người thần bí lại là không nói gì. Thiên tội chân nhân trong đầu linh quang lóe lên, hỏi: đại nhân, ngài là nói Lục Ly? Người thần bí không gật đầu, cũng không có lắc đầu, dừng một chút nói ra: biến số có rất nhiều, hết thảy cũng có thể, ta chỉ có thể nói cho ngươi, kiên trì, không ra trăm năm tất có biến hóa, giống như trong vòng trăm năm không có biến hóa, vậy liền chuẩn bị đại rút lui đi, có thể rút lui nhiều ít, rút lui nhiều ít, đến lúc đó ta hội sẽ chỉ dẫn các ngươi rút lui. Thiên tội chân nhân khẽ vuốt cằm, nội tâm có chút ngọn nguồn, trước đó hắn là phi thường mê mang, hiện tại cảm giác bị chỉ dẫn một con đường sáng, hắn chỉ cần mang theo nhân tộc còn lại tinh anh kiên trì một đoạn thời gian, chờ đợi biến số phát sinh, hoặc là các loại, chờ, chịu trăm năm thời gian, toàn bộ tam trọng thiên đại rút lui, biến số ở chỗ nào? Thiên tội chân nhân trong đầu hiển hiện từng cái suy nghĩ. Giống như dựa theo người thần bí trước đó tiên đoán, kia biến số liền muốn xuất hiện ở Lục Ly trên thân. Vấn đề là Lục Ly đã đầu hàng Ma Uyên A nhiều năm, như vậy cũng không có xuất hiện, coi như không chết khẳng định cũng bị triệt để ma hóa đi, lui một vạn bước nói. Lục Ly không có bị triệt để ma hóa, hắn mới vừa vặn đột phá đế cấp không lâu. Trăm năm thời gian có thể làm cái gì? Lại lui một vạn bước nói, Lục Ly tốc độ tu luyện nghịch thiên. Tại trăm năm thời gian bên trong đạt đến thánh hoàng chi cảnh. Lại có thể làm gì chứ? Ma Uyên lần này xuất hiện bốn cái ma tổ, Ma Uyên bên trong khẳng định còn có ma tổ. Nhiều như vậy ma tổ, coi như tiêu giao thánh hoàng không chết, Lục Ly đột phá thánh hoàng đồng dạng không thể đối đầu a. Thiên tội chân nhân không nghĩ ra, nhưng người thần bí rõ ràng không muốn giải thích thêm, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi một vấn đề: đại nhân, tứ trọng thiên phía trên thế giới có phải là không có triệt để sụp đổ? Dựa theo người thần bí nói, vậy thế giới này còn có rất nhiều bí mật, rất nhiều cường giả tồn tại, những cường giả này lại một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vậy bọn hắn đi nơi nào ăn thân? Đây chỉ có một lời giải thích. Tứ trọng thiên phía trên có lẽ còn có một số giới diện cũng không có sụp đổ. Những chuyện này ngươi không cần biết, biết cũng không có ý nghĩa. Người thần bí khoát tay áo nói, nếu có một ngày ngươi có thể đạt tới Thánh Hoàng Đại Viên mãn chi cảnh, vậy ngươi tựu có tư cách được biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi thế giới này so ngươi trong tưởng tượng phức tạp. Ngươi có thể nhìn thấy, ngươi chỗ biết đến, đều là một góc của băng sơn. Một góc của băng sơn. Thiên tội chân nhân khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Xem ra thực lực của hắn vẫn là thật quá thấp a. Cũng không thể tiến vào chân chính đại thế giới bên trong đi. Chỉ có thể làm một cái ếch ngồi đáy giếng. Người thần bí phân thần quang ảnh dần dần biến mất. Thiên tội chân nhân cũng đứng lên. Hắn mục quang trở nên kiên định. Bất kể như thế nào hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp gánh vác 100 năm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.